xa vào lưới tình của lão đại hắc bang. Chương 9, 9, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là thiếu gia của Dương gia, làm sao lại không có tiền được? Dương Kỳ cả ngày làm việc đầu tắt mặt tối, đến cuối ngày mới dám thở ra một hơi, mệt mỏi lan tràn, còn định bụng sẽ về nhà ngủ ngay một giấc, ai ngờ chưa ra đến cửa công ty đã bị tên điên khùng này làm phiền. Cậu thực sự nhịn hết nổi rồi, rốt cuộc là có ai không nhìn vào cái danh thiếu gia của cậu mà tiếp cận cậu không cơ chứ? Ai cũng vậy, cũng vì mục đích riêng của mình mới tiếp cận đến cậu thôi. Lúc nào cũng chỉ có tiền với tiền. Tư Thiên Thành, em là cái ngân hàng của anh hả? Em tăng ca đến phát ngất xỉu ở công ty còn chưa đủ hay sao anh còn chạy đến đây mở miệng đòi tiền với em? Nhưng anh thực sự đang rất túng thiếu. Đó là chuyện của riêng một mình anh. Em chẳng phải có nghĩa vụ gì phải quan tâm đờ ến chuyện anh có túng thiếu hay không. Chúng ta chia tay đi. Em đã mệt mỏi với cái mối quan hệ này lắm rồi. Từ giờ đừng gọi cho em nữa. Cắt đứt liên lạc với nhau đi. Dĩ nhiên là điều này chỉ riêng một mình Dương Kỳ muốn. Từ Thiên Thành nào muốn buông tha cho cái thẻ ngân hàng sống này được. Anh ta bám lấy Dương Kỳ không tha, níu giữ lấy tay cậu chẳng cho cậu đi, còn ý sức mạnh hơn cậu uy hiếp Dương Kỳ. Đâu phải em muốn nói chia tay là chia tay được, Dương Kỳ, em không thể làm như thế. Anh không đồng ý, mau buông ra đi, tôi chán ghét anh lắm rồi, đừng tìm tới tôi nữa. Trong lúc đang giằng co qua lại, một ánh đèn pha ô tô bỗng chiếu đến chỗ hai người. Cả Tư Thiên Thành lẫn Dương Kỳ theo bản năng reo mắt lại, lấy tay che đi ánh sáng chói lòa đó. Dương Kỳ nhìn chiếc xe sang trọng đang đỗ trước mặt cậu, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, thẳng thớm vừa bước xuống xe đang đi ngược lại về phía cậu và Tư Thiên Thành. Mà không chỉ mình Dương Kỳ bất ngờ đâu, ngay cả Tư Thiên Thành cũng đứng ngây ra phỗng nhìn người đàn ông lịch lãm đang từ từ tiến lại gần đó. Mau thả Dương Kỳ ra, Tư Thiên Thành nghe đối phương tương đối lớn giọng. Lại còn nhìn thấy cả người toát lên được sự cao quý, chưa tính tới chiếc siêu xe phía sau, chỉ có bộ âu phục trên người nhìn sơ cũng là loại hàng thủ công đặt may riêng chứ không phải dạng tầm thường rồi. Đối phương đã dùng loại giọng điệu đó để uy hiếp anh ta cũng tức thời mà buông tay Dương Kỳ ra. Người đàn ông kia vội tiến đến gần hơn, anh ta đứng chặn trước người Dương Kỳ, đem Dương Kỳ giấu ra sau lưng. Dương Kỳ cũng chẳng phản đối gì, nấp được thì nấp sợ quái gì. Người gì mà hở ra là động tay động chân như Tư Thiên Thành thì phải có người dạy dỗ mới ngoan lại được. Tư Thiên Thành nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, kiểu gì cũng cảm thấy bản thân thực sự thấp kém nhìn khí chất kia có thể dư sức đá bay anh ta ra chuồng gà. Anh đang có ý định gì với cậu ấy vậy? À, không, không có gì cả, anh hiểu nhầm rồi, hiểu nhầm, anh nắm tay Dương Kỳ, giằng co với cậu ấy ngay trước chỗ làm của cậu ấy. Không biết ai thắng ai thua. Anh làm bẻ mặt cậu ấy giữa đường giữa xã như thế này thì anh chẳng đáng làm mặt đàn ông rồi. Anh là cái gì của cậu ấy? Tôi là bạn trai của cậu ấy thì tôi có quyền làm như vậy. Tư Thiên Thành là loại người bề ngoài thì hay xôn xoe nịnh nọt người có tiền. Ấy mà một khi ai đó đụng chạm đến tự tôn, làm anh ta tự ái thì anh ta sẽ nhanh chóng bộc lộ bản chất một tên vô lại, không biết lý rẽ. Dương Kỳ đỡ chán, bây giờ là lúc Tư Thiên Thành giở cái thói bất lịch sự ra rồi đấy. Thật là mất mặt quá đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, em có bạn trai rồi sao? Em, từ lúc nào sao chẳng cho anh biết. Em thấy không cần thiết lắm. Hơn nữa em đang muốn chia tay với anh ta đây. Lát nữa phải nói chuyện rõ với anh. Còn bây giờ để anh giải quyết. Kiểu nói chuyện không mặn không nhạt như thế này. Nghe thì nghĩ mối quan hệ giữa hai người đang đứng trước mặt của Tư Thiên Thành khá tốt. Nhưng vẫn không thể nào rõ được giữa hai người có mối quan hệ gì. Tư Thiên Thành trong một phút giây nào đó lại còn nghĩ rằng Dương Kỳ đang bắt cá hai tay vô tình bị bắt gặp. Tình cảnh này đang là loại tình cảnh ba mặt một lời. Mà càng nghĩ thì Tư Thiên Thành càng tức giận. Dương Kỳ cố gắng tìm cách để chia tay với anh ta. Nhưng đứng trước mặt người đàn ông này lại tỏ ra cực kỳ uy khuất. Tư Thiên Thành nhếch môi cười một cái. Hóa ra người như Dương Kỳ chỉ thích loại đàn ông có tiền. Như người đàn ông đang đứng đây với Tư Thiên Thành, tất nhiên thì ai cũng sẽ chọn người đàn ông kia thôi. Nghĩ đến đây, Tư Thiên Thành càng cảm thấy Dương Kỳ thật tệ hại, nhân cơ hội này đứng trước tình nhân thành đạt, dầu có của cậu chơi trò ly gián có khi sẽ tốt hơn. Cách chương.